Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1088, vi phục tư phóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An hiểu ngục giam tình huống về sau, trong lòng đã có ý tưởng, bất quá vốn kiêm nghe Tắc Minh tin một phía tắc ngầm nguyên tắc hay là thay đổi thường phục mang theo Lưu Mục, Lưu Đại Đao hai người ra huyện nha, đến phía dưới Hương thôn tiến hành vi phục tư phóng, đi thực địa hiểu thêm một bậc tình huống, vì ý tưởng áp dụng trọn vẹn điều nghiên. Chu Bình An sau khi rời đi, Hình Phòng Điển lại Trương Đại Niên liền trước tiên đi Trương huyện thừa, Diêu chủ bộ kia hồi báo. Cái này huyện nhỏ tôn cũng chỉ là ở phòng giam quay một vòng, hỏi mấy phạm nhân tình huống. Hắn muốn làm gì? Trương huyện thừa nghe Trương Đại Niên hội báo về sau, có chút không mò ra Chu Bình An muốn làm gì, nghiêng đầu nhìn về phía Diêu chủ bộ. Diêu chủ bộ ở bọn họ cái này bè đảng trong tương đương với trí năng nhân vật, Trương huyện thừa ở rất nhiều chuyện trọng đại cũng sẽ tham khảo Diêu chủ bộ ý kiến, tỉ như liên hiệp 6 phòng tư lại không phối hợp Chu Bình An khai triển công việc chính là Diêu chủ bộ ra chủ ý, hắn cũng hỏi cái gì? Ngươi từ đầu nói đến, Diêu chủ bộ hé mắt nhìn về phía Trương Đại Niên. Ngay từ đầu chưa đi đến nhà giam thời điểm, hắn hỏi nhà giam bao lớn? Bao nhiêu giữa, sau đó tiến ngoại giám, hắn hỏi nhà giam thế nào nhiều như vậy phạm nhân? Đều là phạm vào tội gì? Phía sau hắn lại hỏi mấy cái nhà giam phạm nhân vì sao bị tập áp. Chờ tiến nội giám, hắn lại hỏi nội giám vì sao nhiều như vậy tù phạm. Đều là vì sao bị tập áp. Trương Đại Niên chi tiết trả lời. Hiểu xong tình huống, hắn vẻ mặt như thế nào? Diêu chủ bộ lại hỏi. Vẻ mặt, Trương Đại Niên ngây ngần cả người cố gắng trở về suy nghĩ một chút không xác định trả lời. Giống như rất ngưng trọng. Ha ha, cái này là được rồi. Diêu chủ bộ nghe vậy cười. Còn nhớ huyện nhỏ tôn lần đầu tiên thăng đường triệu kiến huyện nha chúng quan lại thời điểm sao, huyện nhỏ tôn đem huyện nha công vụ làm phân công, hắn trừ phụ tổng trách ngoại còn chủ quản vụ án thẩm phán. Hà hà, Trương Điển lại chậm công ra việc tinh tế quyền tông một mực không thể giao cho huyện nhỏ tôn không cách nào hiểu chất chứa tố tụng vụ án tình huống, hắn đối Trương Điển lại không thể làm gì, bản thân lại không kịp đợi, chỉ có thể đi nhà giam tìm hiểu tình huống. Thấy nhà giam đông đúc chật chội, đương nhiên phải đau đầu, vẻ mặt không ngưng trọng mới là lạ. Nghe Diêu chủ bộ phân tích Trương huyện thừa rất đồng ý, nhịn cười không được xác thực như vậy, huyện nhỏ tôn hắn trừ vẻ mặt ngưng trọng vừa có thể như thế nào đây? Trương Điển lại cũng cùng theo cười. Trong căn phòng tràn đầy ba người tiếng cười đắc ý, ở ba người đắc ý cười to thời điểm, Chu Bình An một nhóm đã đến cái đầu tiên thôn, cái này là khoảng cách huyện thành gần đây thôn. Chu Bình An tiến thôn, đầu tiên là đi vùng đồng ruộng nhìn xuống hoa màu mọc. Chu Bình An xuất thân nông thôn, đại bá không làm sản xuất, tư thúc lại lười, bầy bọn họ. Phúc Chu Bình An từ nhỏ đã đi theo phụ thân, huynh trưởng thường xuống đất đối hoa màu trồng trọt thu hoạch chờ không có chút nào xa lạ. Thôn này nông nghiệp lấy trồng trọt lúa nước làm chủ, trong ruộng lúa nước nhanh đến thu hoạch thời điểm, hạt thóc vàng cam cam, bất quá tổng thể mọc rất bình thường, từ ruộng đất cùng phụ cận dấu vết đến xem, nơi này lúa nước đã trải qua nạn úng, Chu Bình An đoán chừng mỗi mẫu đất ước chừng phải giảm sản lượng 2 đến khoảng 3 phần 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ cận có canh tác kẽ hở, ở bờ ruộng nghỉ ngơi lão nông, Chu Bình An tiến lên chuyện trò lên, từ lão nông miệng bên trong biết được nước của bọn họ cây lúa xác thực mới vừa đã trải qua nước nạn úng hại, nạn lụt đi qua còn náo châu chấu, thật may là kích thước không lớn, thôn xóm bọn họ mới may mắn trốn khỏi vừa tiếp xúc với, bất quá cái này chuyện lúa nước đoán chừng ít nhất phải giảm sản lượng 3 thành. Tài, náo tay, lương thực giảm sản lượng, nhưng là cái này phú thuế cũng là một điểm chưa giảm, cuộc sống này khổ sở a, lão nông thở dài thở ngắn. Lão trưởng, chúng ta thôn phát sinh nước úng, châu chấu tai hại, trong thôn đang không có tổ chức hướng huyện nha báo lên sao? Báo lên về sau, huyện nha phái người khám định tai tình, báo lên châu phủ, có thể trước tình giảm miễn bộ phận phú thuế. Chu Bình An không hiểu hỏi, báo lên, thế nào không có báo lên, nhiều năm như vậy, hàng năm phát sinh tai hại chúng ta cũng báo lên, nhưng là vô dụng a, cũng không thấy có ai quản chúng ta a, nhiều năm như vậy, phú thuế nên đóng nhiều ít vẫn là bao nhiêu, đóng không lên liền phạt, thậm chí còn bắt người. Những người làm quan này chỉ biết là thu phú thuế, nơi đó quản chúng ta sống chết a, thôn chúng ta đại nghiêu nhà bọn họ năm ngoái gặp tai họa nghiêm trọng nhất, đáng thương, trong nhà mấy mẫu ruộng nước liền đánh chưa đủ năm trước một thành thu hoạch, đập nồi bán sắt cũng không thể gộp đủ phú thuế, năm trước liền bị bắt được trong đại lao. Cái này mắt nhìn thấy lại phải thu lúa thời điểm, đại nghiêu vẫn còn ở trong tù đang đóng đâu, nhà bọn họ cô nhi quả mẫu thế nào thu trong ruộng lúa a, ai, cuộc sống này khó a, lão nông lắc đầu không dứt tiếng thở dài một trận lại một trận, trên trán nếp nhăn sâu như trong ruộng khe. Chu Bình An nghe vậy, cau mày không dứt, tiền nhiệm độc chức a, dựa theo quy định phát sinh tai hại ứng tầng tầng báo lên, trăm họ quần chúng báo lên cho chi huyện muốn trước tiên báo lên cho thượng cấp, sau đó tạo thành khám tai tiểu tổ, chi huyện muốn đích thân xuống nông thôn thôn khám tai, thống kê gặp tai họa nhân số cùng phạm vi, khu phân nặng nhẹ, tiến hành giúp nạn thiên tai cùng với thỉnh thị giảm miễn lao dịch phú thuế. Nghe lão trượng nói, đảm nhiệm qua Tĩnh Nam chi huyện giống như cũng không có làm được, đây đã là rất nghiêm trọng độc chức. Bất quá, ở cổ đại, huyện lệnh chức quyền thiếu hụt giám đốc cùng chế ước, loại này độc chức thậm chí lạm chức tình huống thường phát sinh. Làm quan không làm, dân chúng bị hại nặng nề a, một điểm này Chu Bình An chân chân thiết thiết cảm nhận được. Dân sinh không dễ a, Chu Bình An từ biệt lão trượng, vào thôn từ lại đi thăm viếng đếm hộ, tiếp theo liền lại đi kế tiếp thôn. Thôn này tình huống cùng cái trước thôn rất tương tự, đều là không sai biệt lắm tình huống. Người thứ ba thôn, Chu Bình An lựa chọn lớn Diêu thôn, chính là tới Tĩnh Nam lúc ở cửa thành gặp phải Diêu lão chỗ ở thôn. Đến lớn Diêu thôn, Chu Bình An đầu tiên là hiểu thôn hoa màu tình huống về sau, liền hướng thôn nhân hỏi thăm Diêu lão trụ sở, để một phần bánh ngọt mang theo Lưu Mục cùng Lưu Đại Đao hai người đi bái phỏng Diêu lão. Gõ cửa tiến Diêu lão nhà, cân vớt bai TTV, Diêu lão thấy Chu Bình An tới cửa thời điểm, đầu tiên là sững sờ, chờ Chu Bình An thật thà cười kêu một tiếng Diêu lão mới nhận ra Chu Bình An, lại là ngạc nhiên lại là kích động, đôi môi run rẩy kêu một tiếng. Thảo dân bái kiến chi huyện đại lão gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sẽ phải quỳ xuống bái kiến Chu Bình An. Chu Bình An không chờ Diêu lão quỳ xuống, liền tiến lên đỡ Diêu lão. Chi huyện đại lão gia a, ngài thật đúng là tới chúng ta lớn Diêu thôn a, lão bà tử, nhi tử, con dâu, các ngươi nhanh lên một chút đi ra bái kiến chi huyện đại lão gia a, chi huyện đại lão gia đến xem ta lão đầu tử này. Diêu lão kích động hướng trong phòng luôn miệng hô thúc giục bạn già cùng con trai con dâu đi ra bái kiến Chu Bình An. Không cần đa lễ, chư vị mời lên, xin đứng lên. Chu Bình An ở Diêu lão một nhà đi ra bái kiến thời điểm, khoát tay một cái, mời bọn họ đứng lên. Chi huyện đại lão gia, ngài tới thì tới thôi, thế nào còn mang vật a, Diêu lão ngoài miệng nói xong, trên mặt cũng là gương mặt quang vinh diệu có thêm, tiếp theo nghiêng đầu nhìn về phía bạn già cùng nhi tử con dâu, không khỏi đắc ý cùng khoe khoang nói. Ban đầu ta cho các ngươi nói, các ngươi còn không tin, nói huyện tôn chẳng qua là trên mặt lời, bây giờ thế nào, chi huyện đại lão gia một lời hứa ngàn vàng a, nói đến là đến. Cách chương.